Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Bạch Hồ cùng Tiểu Loli. Hai vị này là Kino rất hiếu kỳ, về phần những người khác thì là đối với kia màu xanh da trời linh thể chiến hùng cùng với 6 đầu màu xanh lam trong suốt cái đuôi cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như không phải cố kỵ người ta là nữ, đã sớm đi lên đi lòng vòng vòng nhìn. Kino cũng rất cảm thấy hứng thú, bất quá hắn đối với 6 cái đuôi cảm thấy hứng thú. Tiểu Loli cái gì đi một bên, chỉ bất quá người cũng không thể luôn nhìn chằm chằm người ta cái mông xem đi. Vị mỹ nữ kia là Ami Han, Tiểu Loli gọi là Tandy, lại gọi Đan Phi. Một phen sau khi giới thiệu, Kino rốt cuộc hiểu rõ. Tại phá hủy A, Y ngắn, M về sau, Luna Snow mê mang hồi lâu. Tại phá hủy A, Y ngắn, M về trước, đây là nàng động lực. Phá hủy về sau liền nghĩ tự sát đi gặp bằng hữu. Nhưng chân chính phấn đấu mấy năm, đem hắn phá hủy về sau, nàng lại đột nhiên không có tự sát ý niệm. Không phải sợ, mà là nàng mơ tới đã từng bởi vì nàng mà chết bằng hữu, cho nên nàng vứt bỏ tự sát ý niệm, nhưng lại đối với về sau sinh hoạt mê mang. Vì thế nàng chu du thế giới, cuối cùng tại Hàn Quốc cư ngụ xuống tới. Sau đó tại kinh lịch một loạt trùng hợp về sau, bất ngờ cùng Hàn Quốc viện tình báo đan vào một chỗ. Mà cái kia Bạch Hồ Ami Han chính là Hàn Quốc viện tình báo một vị đặc thù đặc công. Nàng là cửu vĩ hồ nhất tộc còn sót lại hậu duệ, có thể thuần thục vận dụng cửu vĩ hồ lực lượng thần bí. Kino hơi kinh ngạc, hắn về sau mới biết được băng hải tặc dâu đen Katarina Devon lại là huyễn thú loại cửu vĩ hồ trái cây, có thể huyễn hóa thành bất luận kẻ nào. Có chút buồn bực, sớm biết dưới đáy biển đại giám ngục thời điểm liền đi cướp đoạt mà không phải nhất kích tất sát rồi, hiện tại lại tung ra một đầu cửu vĩ hồ đến. Mà cái kia cái mang theo màu đỏ nguyệt nha mặt nạ tiểu cô lương gọi Tandy, 10 tuổi, cùng nàng thương gia đồ cổ Thịch Thịch cùng một chỗ sinh sống ở Hàn Quốc. Ngày nào đó một cái tà ác cổ đại ma pháp sư tìm tới cửa đến uy hiếp Tiểu Loli Thịch Thịch nhận lấy một kiện có siêu cường lực lượng vật phẩm. Sau đó Thịch Thịch mất tích, Tiểu Loli mang tới lão ba lưu cho nàng cổ lão mặt nạ. Sau đó cùng trong mặt nạ xuất hiện bán nguyệt hùng linh hồn, hùng linh thần, đã trở thành bằng hữu. Lập tức thu được hoàn toàn mới lực lượng cùng lĩnh ngộ Tiểu Loli, cùng hùng linh thần cùng một chỗ bước lên tìm kiếm lão ba hành trình. Mà ở tìm kiếm đường đi bên trên, cùng Bạch Hồ Ami Han bất ngờ đụng vào nhau, mà các nàng cộng đồng muốn tìm mục tiêu lại là cùng một người, cũng chính là cổ lão ma pháp sư, nguyên bản bên trên Merlin đồ đệ, về sau bởi vì khát vọng lực lượng mà rơi vào hắc ám Morgan Le Fay. Sau đó các nàng đi máy bay đi đến nước Anh, Merlin cố hương nha, muốn đi bên kia tìm kiếm tình báo, mà Luna Snow thì là nhận được Kino tin nhắn, minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, nàng lập tức quyết định chạy tới Wakanda, bởi vì một khi thế giới hủy diệt, các nàng nói không chừng cũng liền vỡ ra rắm rơi mất. Còn tìm tái P. Morgan Le Fay à, không chừng Morgan Le Fay cũng sẽ chết ở đạn lóe lên phía dưới. Ba người thương lượng một chút, quyết định tạm hoãn nước Anh một nhóm, cùng một chỗ chạy tới. Hàn tiểu thư, cảm tạ ngươi đến, có ngươi tại, chúng ta lại nhiều một phần hy vọng thắng lợi. Kino cười cùng Bạch Hồ nắm tay, chỉ là, vì sao chết sống không buông ra đâu. Quen thuộc hắn áo muội mắt trợn trắng lên, đây là coi trọng đầu này cửu vĩ hồ nữa nha. Chỉ là người ta mang theo mặt nạ, người liền biết nhất định xinh đẹp, nói không chừng trên trán đều có tàn khuyết đâu, bằng không vì sao muốn ngốc mặt nạ đâu. mặc dù dáng người rất đoan trang, Ami Han thần sắc rất trong trẻo lạnh lùng, không để lại dấu vết rút tay về. Không khách khí, ta cũng là vì chính mình mà phấn đấu. Bị cự tuyệt đây, áo muội cười không ngừng. Kino thì là buồn bực sờ mũi một cái. Khụ khụ, tốt a, Black Panther huynh, để bọn thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địch nhân của chúng ta, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Minh bạch, Black Panther đè xuống máy truyền tin. Phát số một lần mệnh lệnh, các vị. Trước hết mời đi vào làm sơ nghỉ ngơi đi. Lúc này Titan trong phi thuyền vũ trụ, nhìn xem trong tay bảo thạch hàng giả. Thanos rất tức giận, trực tiếp cho bóp nát. Con của ta hy vọng, đây là của ngươi một lần cuối cùng thất bại. Phụ thân, ta, Ebony Maw quỳ trên mặt đất. Bộ dáng rất thê thảm, sưng mặt sưng mũi, xem ra không có bị ngược a. Đúng lúc này, bị đánh bại trốn lưỡi đao tướng quân. Proxima Midnight cũng quay về rồi. Xem các ngươi dáng vẻ, nhiệm vụ cũng đã thất bại. Thanos mặt không biểu tình, nhưng mà hai người lại e ngại quỳ xuống. Phụ thân, chúng ta liền đối phương mặt mà đều không nhìn thấy. Đã bị hắn thủ hạ cho đánh bại. Ồ, rất lợi hại, rất lợi hại. Một cái có thể khống chế kim loại, hư hư thực thực từ lực năng lực giả. Một cái, Chaos Magic, quy năng lớn. Còn có một cái sẽ chấn động sóng, để chúng ta không thể tới gần người. Một cái tốc độ cực nhanh, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Còn có một cái nhất làm người tức giận, nàng có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng. Xúi dục ta đám kia vụng về thủ hạ. Proxima Midnight vội vàng nói. Thanos ngồi ở trên bảo tọa, thật lâu mới lên tiếng. Nhìn tới, không thể trách tội các ngươi. Bất quá, chỉ có lần này, ta sẽ không lại cho phép các ngươi thất bại. Đúng, phụ thân, nếu biết bọn hắn năng lực, liền đi xuống chuẩn bị đi. Lần này, cần phải đem bảo thạch nắm bắt tới tay. Minh bạch, phụ thân, Thanos biến mất, hắn đang chờ đợi con gái đến. Gamora, chỉ là đáng tiếc, Gamora đã không có khả năng xuất hiện. Kino một mực, rất hiếu kỳ. Thanos là làm sao sẽ biết Gamora nhất định sẽ đi người thu thập nơi đó ngăn cản hắn đâu? Chẳng lẽ hắn sẽ tiên đoán, có thể đoán trước tương lai? Hoặc là nói, bên người có loại người này? Lúc này Wakanda đột nhiên nhận được xâm lấn cảnh báo. Starbuck nữ sĩ kết nối thông tin châu, nhìn thấy phía trên có mấy cái điểm tại chớp động. Có đồ vật gì tiến vào tầng khí quyển to lớn, vút tháp đập xuống, hướng phía vòng phòng hộ nặng nề đập tới, tựa như lifting trụy đồng dạng. Bên ngoài sau Falcon ngẩng đầu nhìn kia hỏa cầu thật lớn, có chút mộng. Ha ha, đội trưởng, chúng ta có phiền toái. Khổng lồ bút tháp rơi xuống về sau, đập vào vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ không có bị đập phá, chỉ là tuôn ra một trận lấp lóe lắc lư. Bút tháp lại bảo thành khối vụn bột mịn. Thiên, ta thích nơi này. Bucky nhả rãnh, vòng phòng hộ lại có thể đối cứng thiên thạch. Như vậy ra sức. Này làm cho Kino nghĩ tới một bộ phim máy vòm phía dưới. Đừng cao hứng quá sớm. Các vị, máy vòm ngoài có càng nhiều người xâm nhập đến đây. Ua mơ xin hô, vô số khổng lồ bút tháp đập xuống. Đập xuống rừng rậm tuôn ra cuồn cuộn sóng lửa. Xem ra quyết chiến thời điểm đến rồi. Này, bọn tiểu nhị, đến lượt các ngươi ra sân. Kino vỗ tay nói, ngươi đây. Black Widow ngạc nhiên, ta, lão tướng còn không có xuất mã đâu. Gấp cái gì, không vội, không vội, ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Kino thần bí hề hề cười cười. Đám người, ok, chiến tranh đến rồi, toàn thành sơ tán, khởi động toàn diện phòng ngự. Black Panther hạ lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.